ăn co, ngài trở lại. Con sông nước đứng chờ ai đó, ngàn năm đã cổ trổ bóng chương. Ôi Xiêm Riệp còn đâu đất ngựa, ta về chi mà nắng lửa thương. Đạp trên phế tích tìm quá khứ, xót đã ngây ngô lắp tháng ngày. Đau cho rừng tỉa gọt tàn phai, quăng tàn cụ làm sao thấy lại. Nhớ ta rôm rêu dày trên mái, nhớ rách khăn bông tróc thịt da. Ta từng thẫn thờ dưới chiều tà, nhìn rôm ba khen trơ bày đá. Trở lại ăn có buồn trong cảnh cũ, chấp giả làm mất hết linh thiêng. Còn đâu những bóng tháp đổ nghiêng, mỗi bước chân qua làm đau điên. Dẫu biết đành lòng dung sới lại, giữ gìn phế tích đã rêu phong, nhưng điêu tàn mới thấy hết bay giòn. Trong đổ nát ăn con mới còn sống. Chiều xuống lạnh lùng trên rì rúc, nghe gió đông thôi thúc lối về. Đi ngang tà xóm vẫn ngủ mê, ta cúi mặt ăn con giờ như thế. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi trở lại Xiêm Riệp, 25 tháng 12, 2013.